Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, Trương là thành viên của bang phái trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã đến một cái phân mộ Nam Minh. Ở đây thì Linh Cảnh Hành Giả sống khá là khổ và còn có thể dễ bị giết nữa. Nhưng mà trong quá trình này hắn phát hiện ra truy độc giả đã gọi là có vẻ như là liên hệ với nghề nghiệp tà ác. Nhưng mà từ câu chuyện chúng ta thấy được là hai người này có ý tốt, họ muốn bảo vệ hành giả quan phương ở đây, chứ không phải là cấu kết làm việc xấu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thái độ của Trương Nguyên Thanh là gì. Truy độc giả lúc này chấn động, oán linh còn mạnh hơn so với ngươi. Hắn trái lại không kỳ quái là hỏa sư có thể thao túng oán linh không phải là chỉ có mỗi thần dạ du mới có thể thao túng, dùng đạo cụ cũng làm được. Hắn giật mình là chỗ đối phương vậy mà tối hôm qua còn chưa bày ra toàn lực. Kế tiếp, người còn lời nọ nấp trong chỗ tối, một lần nữa khiến truy độc giả cả kinh. Nó đã phát hiện ra ta. Cái này, con ngươi của truy độc giả hơi co lại. Yên tâm, chỉ là phát hiện ta mà thôi, quá nửa sẽ coi ta trở thành người của linh năng hội. Vô duyên vô cớ, nó sẽ không liên tưởng đến ngươi, người nọ nói. Đương nhiên, ngươi cầu nguyện hắn tốt nhất là hỏa sư, nếu là thám báo thì vấn đề của ngươi có thể đã bị hắn phát hiện. Ta biết rồi, truy độc giả ngẫm nghĩ, nếu không phải hướng về phía ngươi, vậy thì hắn đến Nam Minh Thị có mục đích gì? Không biết, nếu như không có việc gì thì ta trước... Âm thanh sau cột đột nhiên biến đổi, người bị theo dõi. Vừa dứt lời sau cột bật ra tiếng gió cao vút, bén nhọn, đến giống như có thể đâm thủng cả màng tai. Đây là tinh thần đả kích. Nhưng một giây sau, một luồng lực lượng tinh thần còn cường đại hơn, bén nhọn hơn càn quét tới. Đó là tinh thần đả kích do oán linh phát ra, trực tiếp bao phủ lên công kích của cả trước. Truy độc giả nháy mắt ù tai, đầu đau muốn nứt, xoang mũi trào ra máu tươi ấm áp, nhưng mà ý chí sắt thép của kiếm khách khiến hắn áp chế đau đớn do tinh thần xé rách, lập tức triệu hồi trường kiếm, làm ra tư thái nghênh địch. Chính là nó, oán linh bên cạnh hỏa sư kia. Âm thanh sau cột lần nữa vang lên, xen lẫn cảm giác đau đớn. Truy độc giả biến sắc hẳn, thậm chí là có chút tuyệt vọng. Chuyện hắn cấu kết với người nghiệp tà ác bị phát hiện rồi, bị vị chấp sự cao cấp đến từ phân bộ Tùng Hải kia phát hiện. Hắn chỉ có hai con đường, một là liên thủ với đồng bạn giết người diệt khẩu, hai là nhận tội, rời khỏi cương vị, tiếp nhận hình phạt của tổng bộ. Truy độc giả theo bản năng mở ra thuật quan sát, hốc mắt chợt hiện ra hào quang thuần trắng, trường kiếm trong tay quanh quẩn một luồng sát khí ẩn chứa lực lượng sát phạt. Đây là kỹ năng bị động của kiếm khách, chấn sát, chuyên phá quỷ vật và tai họa. Hắn ở trong nháy mắt tiến vào trạng thái tác chiến nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm, giết người diệt khẩu không phải là điều hắn mong muốn. Nhưng cứ như vậy rời khỏi cương vị, thậm chí là thoát ly ngũ hành minh, thì hắn lại càng thêm không cam lòng, hắn lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Nhân gian lưu lãng khách, phía sau cột không rối rắm như hắn, không chút do dự từ trong bóng tối lao ra. Hắn là một người đàn ông khô gầy và âm trầm, ngũ quan xấu xí, đây đương nhiên không phải tướng mạo diễn sẵn có. Huyễn thuật sư là một đại sư dịch dung xuất sắc nhất trên thế giới, có thể bất cứ lúc nào, ở bất cứ chỗ nào mà thay đổi dung mạo, khí chất và khí tức. Tay trái của nhân gian lưu lãng khách kéo một cái roi, u ám mà thâm thúy, phù văn hư ảo, quay quanh thân roi mà chìm nổi. Thoạt nhìn chính là một đạo cụ chuyên môn nhắm vào linh thể. Tay phải lấy ra một cái gương đồng to như cái chậu rửa mặt, chiếu về phía nữ oán linh đang lơ lửng giữa không trung của gara. Hắn muốn dùng hành động của mình để bức bách truy độc giả phải làm ra quyết định. Tình huống trước mắt mà nói, thoát ly ngũ hành minh hoặc là nhận tội đều là cái giá không thể thừa nhận. Dưới sự so sánh thì giết một thánh giả quan phương không có liên quan sẽ là lựa chọn tối ưu. Khuôn mặt của truy độc giả co rúm lại, cơ hàm gồ lên, tựa như hạ quyết định nào đó, nâng kiếm ngăn lại nhân gian lưu lãng khách, trầm giọng nói, chúng ta đi. Nhân gian lưu lãng khách lạnh lùng nhìn hắn chầm chầm. Người xác định muốn theo ta làm tội phạm truy nã sao? Lông mày đứt đoạn bên trái của truy độc giả co giật, hít sâu một hơi nói, đi thôi. Nhân gian lưu lãng khách hử lạnh một tiếng, lòng dạ đàn bà, người giống với cha người, cả đời khó thành châu báu. Đúng lúc này phương hướng dốc thoải của cửa vào bãi đỗ xe ngầm truyền đến âm thanh bình tĩnh. Đi không nổi đâu, tôi đã đến đây thì các người một tên cũng đừng hỏng đi được. Hai người đều nắm vũ khí cảnh giác nhìn về phía dốc thoải, một bóng dáng đi ra xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ, rõ ràng là vị hỏa sư tự xưng là Tam Thanh Đạo Tổ kia. Truy độc giả, anh là chấp sự quan phương, anh hẳn biết cấu kết nghề nghiệp tà ác là tội chết. Sắc mặt của Trương Nguyên Thanh lạnh như băng, giọng điệu nghiêm khắc. Tôi đêm nay vừa nghe nói về truyền thuyết của anh, liền biết trong đó có điều khác thường. Nay xem ra, Nhưng cái gọi là chiến tích huy hoàng kia chẳng qua là anh cấu kết nghề nghiệp tà ác, ngụy trang ra biểu hiện giả dối. Thủ đoạn cày chiến tích này của anh trái lại có một phong cách riêng. Truy độc giả lập tức nắm chặt chuôi kiếm, cong lưng, căng cứng cơ bắp, trầm giọng nói: "Tôi có nỗi khổ trong lòng của tôi, nhưng ngài đã phát hiện tôi không còn lời nào để nói. Tam Thanh đạo tổ chấp sự, tôi chỉ xin cậu mở một mắt lưới để tôi rời khỏi." "Cầm miệng!" Trương Nguyên Thanh lạnh lùng ngắt lời, phạm vào tội chết mà còn muốn đi. Nhân gian lưu lãng khách nhào mắt lại, sát khí mãnh liệt. Truy độc giả thì cười khổ một tiếng, biết một cuộc chiến là điều không tránh được. "Ồ, thế mà chưa động thủ." Trương Nguyên Thanh không thăm dò nữa, đổi giọng điệu: "Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh, nếu câu trả lời của anh khiến tôi hài lòng, tôi có thể coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra." Hai người đều ngẩn ra. Truy độc giả ngạc nhiên nói: Ngài là muốn kéo dài thời gian?" "Cơ hội của anh chỉ có một lần." Trương Nguyên Thanh dùng bộ tư thái cao ngạo lạnh lùng hỏi: "Anh cùng với trưởng mộng sứ này quan hệ thế nào?" Truy độc giả không khỏi nhìn đồng bạn ngụy trang thành người đàn ông xấu xí kia một lần, do dự một phen rồi nói: "Huynh đệ." "Là thân huynh đệ?" Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp. "Anh em ruột khác mẹ khác cha." "Anh đừng có mà chơi chan với tôi sẽ tức giận. Hắn là con nuôi của cha tôi, cho nên anh lợi dụng hắn để cày chiến tích sau. Bảo vệ trị an biên cảnh, quét sạch thế lực xã hội đen là lý tưởng và theo đuổi chung của chúng tôi." Truy độc giả khi nói tới câu này vẻ mặt trang nghiêm, giống như đang thề với quốc huy vậy. Nhân gian lưu lãng khách lại cười lạnh một tiếng: "Đó là theo đuổi và lý tưởng của cậu, thứ tôi muốn chẳng qua chỉ là báo thù. Không có nhân tố lợi ích, không phải quan hệ hợp tác lợi ích tới lui, là quan hệ huynh đệ người thân." Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra: "Tôi hiểu rồi, bây giờ mời anh về trước, tôi có chuyện muốn nói với vị trưởng mộng sứ này." Ánh mắt truy độc giả đột nhiên sắc bén, trầm giọng nói: "Xem ra ngài vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi." Lúc này nhân gian lưu lãng khách thấy một u ảnh từ trong cơ thể Tam Thanh đạo tổ bay ra, không có bất kỳ ngụy trang gì, là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, mặt đầy quyến rũ. Hắn đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó nhớ tới vị oán linh này là ai, tiếp theo liền liên tưởng đến chủ nhân của cô. Con ngươi của nhân gian lưu lãng khách đột nhiên co rút lại, vội vàng nói: "Cậu đi về trước." Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của truy độc giả hơi cứng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía đồng bạn: "Cậu đi về trước, tôi không có việc gì." Nhân gian lưu lãng khách lặp lại một lần. Truy độc giả khẽ nhìn hắn một cái, phát hiện huynh đệ âm trầm máu lạnh này của hắn vậy mà thu hồi địch ý và sát khí. Hắn rốt cuộc là ai? Vẻ mặt truy độc giả nhìn về phía Tam Thanh đạo tổ cũng thay đổi, trầm ngâm vài giây hắn nói: "Tự cậu cẩn thận." Thu hồi trường kiếm, xoay người đi về chỗ sâu trong bãi đỗ xe ngầm. Tiếng bước chân của hắn vang lên ở không gian trống trải, sau đó biến mất. Xác nhận hắn đã rời đi, nhân gian lưu lãng khách từ trong túi quần lấy ra cái mắt kính gọng vàng đeo lên, ngũ quan cũng khôi phục lại thành trung niên thật thà, thản nhiên nói: "Sao cậu lại ở đây?" "Tới đây để bắt tội phạm truy nã. Linh phó của tôi tối hôm qua đã thấy anh, tôi còn không tin, cố ý gọi điện hỏi Khấu Bắc Nguyệt mới biết anh là người của tỉnh." "Bát quý." Trương Nguyên Thanh cười nói. Nhân gian lưu lãng khách gật đầu, hai tay đút túi: "Có cần hỗ trợ không?" Hắn chưa hàn huyên, thoạt nhìn cũng không nhiệt tình, nhưng giọng điệu bình tĩnh không có cảnh giác, tựa như gián điệp móc nối. Tuy mọi người lần đầu tiên gặp mặt đều biết đôi bên có chung tín ngưỡng và tư tưởng, là đồng chí có thể giao phó sinh mệnh. Thành viên đoàn đội của Vô Ngân đại sư chính là như vậy, không có giao tình với nhau nhưng lại có tín ngưỡng, so với giao tình còn quan trọng hơn, tín ngưỡng chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người được Vô Ngân đại sư tán thành, là người được cho phép tiến vào Phật miếu nghe kinh, cho nên nhân gian lưu lãng khách tán đồng hắn. Tiếp đó chính là sâu trong nội tâm, hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có một tia thương hại, gã này bệnh còn nặng hơn bất cứ ai, là một kẻ đáng thương. "Cần cho tôi phương thức liên hệ của anh, tôi sẽ liên lạc." Trương Nguyên Thanh nói cũng không nhắc tới chuyện hắn giữ bí mật với truy độc giả, bởi vì cái này không cần phải nói. Hai người trao đổi phương thức liên hệ với nhau, Trương Nguyên Thanh lại nói: "Thân phận của tôi tạm thời đừng tiết lộ, bất cứ ai cũng không được. Anh biết tình cảnh của tôi xấu hổ cỡ nào. Chúa tể linh năng hội nếu như biết cậu tới biên cảnh, khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng." Nhân gian lưu lãng khách thản nhiên nói: "Tôi biết." Trương Nguyên Thanh gật đầu, trước mắt hắn búng tay cái tách, hóa thành ánh sao rời đi. Cộp cộp. Tiếng bước chân từ chỗ sâu trong bãi đỗ xe chuyển đến, truy độc giả đi mà quay lại, nhìn thấy nhân gian lưu lãng khách bình yên vô sự, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói: "Hắn là ai vậy?" "Là một người có thể tín nhiệm," nhân gian lưu lãng khách nói. "Người có thể tín nhiệm ư?" Truy độc giả lâm vào trầm ngâm, sau đó có chút khó có thể tin. "Trừ tôi, cậu mà vẫn còn biết cả chấp sự cao cấp của quan phương, hơn nữa còn tín nhiệm hắn như thế, điều này không hợp lý." Nhân gian lưu lãng khách suy nghĩ một chút rồi nói. Thân phận của hắn nói ra sẽ dọa cậu nhảy dựng. Cậu tốt nhất đừng có thăm dò. Trở về đi, cậu sẽ không có bất cứ chuyện gì. Sáng hôm sau, Trương Nguyên Thanh bị tiếng cười líu díu đánh thức. Mở mắt ra thì thấy ba cô gái. Cô bé mặc áo ngủ hở hang, ngồi bên cạnh bàn trang điểm. Tạ Linh Hy mặc quần đùi màu hồng, đai đeo hở vai, dáng người thiếu nữ đẹp như một cảnh liễu đang đâm chồi. Nữ vương thì mặc váy ngủ sa đen bán trong suốt, ren màu trắng bên trong như ẩn như hiện, lưng ngọc đẹp và mềm mại nhưng lại không có đai an toàn ở áo ngực. Annie càng lớn mật thoải mái hơn nữa, cô chỉ mặc một bộ đồ ren màu đen, da thịt bóng loáng như sữa, dáng người hoàn mỹ của nghề nghiệp ái dục triển lộ không bỏ sót. Mỗi một chỗ đường cong đều là duyên dáng, lượng mỡ cơ thể của nữ giới phác thảo ra dáng người, khiến cho Trương Nguyên Thanh chỉ nhìn một cái thì hormone nam tính đã nhanh chóng tiết ra. Thật là, các cô nàng này sáng sớm ra cố ý câu dẫn mình sao? Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, áp chế hormone sao động, làm bộ như không có việc gì mà đứng dậy, nói một tiếng, thảo, có nghĩa là chào buổi sáng, sau đó gãi đầu tiến vào nhà vệ sinh. Ba cô gái im lặng không lên tiếng, nhưng đều dùng khóe mắt liếc theo bóng lưng của hắn. Chờ hắn tiến vào nhà vệ sinh, Tạ Linh Hy nhỏ giọng nói, Nguyên Thủy ca ca cứng ngắc. Còn nít nói chuyện đừng có thấp kém như vậy. Nữ vương gắt cô một tiếng, sau đó tiếc nuối nói, vẫn là có hiệu quả, nhưng hắn thật giỏi nhịn, chỉ nhìn trộm chúng ta một cái. Annie càng tiếc nuối, sớm biết thì nên mang tới cái đuôi heo. Đuôi heo? Tạ Linh Hy và nữ vương đồng thời nhìn qua, Annie nhếch khóe miệng cười thần bí. Đó là vũ khí bí mật của tôi sẽ không nói cho các người. Ở trong nhà vệ sinh, Trương Nguyên Thanh ngáo ra. Rửa mặt xong hắn cởi áo ngủ, còn chưa kịp thay quần áo khô mát, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Linh Cảnh bang phái, bóng tối thảo nguyên, đánh số 367 đã đánh hạ xong, thành viên bang phái sẽ trở về sau 30 giây. Hả? Đám người quan nhã đã vượt qua phó bản rồi. Trương Nguyên Thanh vừa mừng vừa lo, mừng là đám ma quỷ kia rốt cuộc cũng bình an đi ra, lo là bọn họ đã ra rồi. Ca ca, bạn gái anh gọi điện. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói thanh thúy của Tạ Linh Hy. Tới đây. Trương Nguyên Thanh mặc nguyên cái quần lót boxer để rời khỏi nhà vệ sinh. Ở dưới cái nhìn chăm chú và nóng bỏng của Annie cùng nữ vương, hắn cầm điện thoại di động ở bên gối nhận cuộc gọi. Ở đâu vậy? Trong nhà không có một ai. Giọng nói cười mềm mại đáng yêu của quan nhã chuyển tới. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, Trương Nguyên Thanh nói, Linh Hy và nữ vương là anh dẫn đi. Lý Thần Phong tạm thời điều chuyển công tác. Điều chuyển công tác? Quản nhã kinh ngạc ngỏi ngược lại. Trương Nguyên Thanh liền nói cho cô chuyện công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật. Quản nhã nghe xong liền lên cơn hờn dỗi. Anh cần gì phải cho Phó Tuyết cổ phần, quá hời cho bà ấy rồi. Tự mình giữ lại không phải càng tốt hơn sao? Trương Nguyên Thanh cười hì hì nói. Lúc này còn chưa gả cho anh, khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi. Quản nhã hừ một tiếng. Trương Nguyên Thanh hiểu ý mà cười. Quản nhã ngoài miệng nói hời cho Phó Tuyết, nhưng dù sao cũng là mẹ con huyết thống. Tình cảnh Phó Tuyết mấy năm nay nhắm chừng trong lòng cô có biết. Mình giúp Phó Tuyết một phen, trong lòng quan nhã miễn bản là vui vẻ cỡ nào. Đã thầy mẫu thân đại nhân giải quyết, đại kế phát triển, lại hoàn toàn trói mẫu thân lên thuyền. Cảm tình của hai người sẽ không có lỗi no về sau nữa. Về phần phụ thân bên kia, vỏn vẹn chỉ là người ở rẻ, không có khống chế được hôn nhân của cô. Tỷ tỷ, bọn em ở biên cảnh nè. Vừa dậy, tại Linh Hy ngây thơ tươi tắn, giơ điện thoại di động selfie một tấm mình cùng nữ vương và Annie. Cái đạch. Trương Nguyên Thanh lanh tay lẹ mắt, lập tức đoạt lấy điện thoại di động của cô, tiếp tục trò chuyện với quan nhã. Em tắm rửa trước một cái, tán gẫu sau. Vội vàng tắt máy, hắn lập tức xóa ngay cái ảnh mà Tạ Linh Hy vừa chụp, uy hiếp nói, tin hay không anh bảo bà điên treo em lên đánh. Tạ Linh Hy không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là tỷ tỷ điên, lập tức xoắn xuýt giọng điệu nũng nịu, ca ca, lúc em chụp ảnh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng thúc giục, mau mặc quần áo. Quay về bên giường, hắn liền gửi tin nhắn vào trong group. Mọi người lập tức tắm rửa nghỉ ngơi hồi phục. Một giờ sau, tập hợp trong group. Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo. Sau đó thu hồi điện thoại di động, thúc giục ba cô nương bán thịt. Mau mặc quần áo vào, hôm nay có việc. 10 phút sau, hắn mang theo ba vị mỹ nhân trang điểm rời khỏi túc xá, tới tòa nhà văn phòng cảnh sát. Hắn tính hôm nay bắt đầu bao vây tiêu trừ cứ điểm linh năng hội ở trong mảnh vỡ ký ức của hai tên thông linh sư và điều tra tung tích của Minh Vương. Việc này quả thật có thể độc lập hoàn thành, càng bí ẩn thì càng an toàn. Nhưng nếu dẫn theo thành viên quan phương của phân bộ Nam Minh, bọn họ sẽ từ trong hành động mà kiếm được một lượng lớn công huân. Mà công huân chính là tiền thưởng, là con đường tăng lên đãi ngộ tốt nhất. Tiến vào tòa nhà văn phòng cảnh sát, đến tầng lầu tương ứng của phân bộ Nam Minh, một vị nữ viên văn chức đang cầm văn kiện, vội vàng xuyên qua khu vực làm việc. Thấy Trương Nguyên Thanh tiến vào, lập tức dừng lại, thân thể căng thẳng, câu nệ cung kính hô lên. Tam Thanh đạo tổ chấp sự. Chà, cái tên này nghe thật trẻ trâu. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng mà tên đã đặt như bát nước đổ đi. Có muốn cũng không thu về được, hắn chỉ có thể căng mặt gật đầu. Hắn vừa mới tới gần khu làm việc liền thấy Truy Độc Giả dẫn đám người Lương Sơn Thủy Sư, Vương Tiểu Nhị và Học Hải Vô Nhai đi ra. Truy Độc Giả hướng hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một, nhìn không ra có sự khác thường. Trương Nguyên Thanh thấy họ sắc mặt ảm đạm ngưng trọng liền hỏi, hôm nay phải tổ chức buổi tưởng niệm sao? Truy Độc Giả khẽ a lắc đầu một cái, lễ truy điệu không phải hôm nay, là người nhà các huynh đệ hy sinh đến. Phân bộ Nam Minh có hy sinh 4 linh cảnh hành giả, người nhà sáng nay nhận được thông báo lập tức chạy tới. Trương Nguyên Thanh theo mọi người của phân bộ đến phòng đặt xác, xa xa đã nghe thấy tiếng khóc. Có người trưởng thành xé tim xé phổi, có tiếng trẻ con khóc nỉ non chói tai, có người thấp giọng nghẹn ngào. Trong phòng đặt xác, vây đầy người, đều là người nhà của 4 người hy sinh. Bọn họ có người là cha đứa nhỏ, có người là con trai độc nhất của cha mẹ, có người là chồng của vợ. Bọn họ lúc còn sống thì không ai hỏi thăm, nhưng khi chết là nhất định có 4 cái gia đình tan vỡ. Truy Độc Giả an ủi người nhà xong đi vào hành lang, châm một điếu thuốc nói, mấy ngày nay phân bộ sẽ rất bận, có thể không có thời gian giúp ngài làm việc, ngài có thể tìm hắn. Trương Nguyên Thanh chưa nói chuyện, chỉ là nhìn phòng đặt xác, tiếng kêu khóc không dứt. Truy Độc Giả cười khổ một tiếng, ở Tùng Hải, một lần chết 4 hành giả quan phương, hẳn tính là việc lớn. Là sự kiện đặc biệt lớn, Trương Nguyên Thanh sửa đúng lại. Nhưng ở chỗ này của chúng tôi thì rất bình thường. Truy Độc Giả phun ra một hơi thuốc kéo dài. Hành động quy mô nhỏ chết trị an viên, hành động quy mô lớn chết hành giả quan phương. Chỉ cần xảy ra xung đột thì nhất định sẽ có người chết. Kiếm tiền ít, tỷ lệ tử vong lại cao. Ai có chút tiền đồ đều không muốn ở lại nơi này. Tổng bộ nên phái thêm cao thủ tới đây, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Truy Độc Giả liếc hắn một cái. Ngài lời này nghe qua không giống như một tay giả đời từng làm 10 năm. Linh cảnh hành giả không giống trị an viên, quân đội bình thường, chúng ta, loại người này vốn là treo đầu ở trên lưng quần, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong phó bản, nói trắng ra là một đám liều mạng. Ai dám quá mức bức bách bọn liều mạng, tổng bộ cũng không dám, cầu ở trong phó bản suýt chết nhưng là vẫn còn sống, đi ra, còn phải lo lắng hãi hùng, vậy thì làm sao mà sống được? Nếu như cậu là cường giả, vậy cậu chịu tới sao? Mạnh mẽ chấn áp hành giả hợp pháp đến biên cảnh, đến cuối cùng hoặc là sa ngã hoặc là phản bội thôi. Truy Độc Giả đưa qua một điếu thuốc nói, đây là nguyên nhân mà biên cảnh thiếu nhân thủ, kẻ chiều lưu lại thì hoặc là có tín ngưỡng hoặc là xuất thân ở tỉnh bát quý đều muốn thay đổi quê hương của mình, nhưng hỗn loạn và rách nát là đặc điểm của biên cảnh từ cổ đến nay đều vậy, không thay đổi được. Đừng bán đáng thương để kiếm đồng tình với tôi, chuyện của anh tôi sẽ không tiết lộ. Trương Nguyên Thanh khoát tay từ chối thuốc lá của đối phương mà nói, linh năng hội là khống chế thế lực xã hội đen buôn bán thuốc phiện, bán người là các thủ đoạn kiếm lời, bọn họ không dám trực tiếp làm việc, cho nên mấu chốt hẳn là các thế lực xã hội đen được huấn luyện kia, bọn họ đều là người thường, chỉ cần tìm ra cứ điểm diệt sạch đi, linh năng hội sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian dài, có đúng không? Truy Độc Giả thở dài một tiếng, đầu tiên thì những cứ điểm này không dễ tìm, tiếp theo từng cứ điểm đều có một số lượng không ít vu cổ sư tọa trấn, cường công chỉ là chịu chết. Lương Sơn Thủy Sư từ phòng xác đi ra cũng thở dài. Nhưng nếu thực sự có thể quét sạch thế lực xã hội đen của linh năng hội khống chế, quả thật sẽ an ổn một đoạn thời gian. Thật ra thì phân bộ Thanh Hòa hàng năm đều sẽ phái chấp sự cao cấp tới để thị sát công tác. Vương Tiểu Nhị nghiến răng nghiến lợi, nhưng kẻ chịu đánh bạc tính mạng để liều mạng với linh năng hội là không nhiều. Dù sao, chúng ta bên này là không có chúa tể. Tỉnh Bát Quý có chúa tể, nhưng thành phố Nam Minh là không. Dù sao nơi này chỉ là một thành phố cấp huyện mà thôi. Cho nên tôi mới đến đây, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi có biện pháp trong thời gian ngắn, ở trước khi chúa tể linh năng hội có phản ứng, nhổ những ký điểm của linh năng hội ở địa khu thành phố Nam Minh. Vẻ mặt lạnh lùng của Truy Độc Giả lập tức kích động hẳn lên, nhìn hắn chằm chằm, thật sao? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Truy Độc Giả dùng sức hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía phòng đặt xác mà quát. Thông báo toàn bộ huynh đệ, lập tức tập hợp. Đám người Lương Sơn Thủy Sư vẻ mặt mừng rỡ như điên. Rất nhanh 27 linh cảnh hành giả phân bộ Nam Minh hiện có. Ở dưới lầu, văn phòng cảnh sát cũng nhanh chóng tập kết. Trên mặt mỗi người đều khó giấu vẻ phấn chấn và kích động. Trong ánh mắt đều thiêu đốt lên ý chí chiến đấu rất cao. Trước khi xuống lầu tập kết, Truy Độc Giả chấp sự, lấy lời lẽ giới thiệu vắn tắt, chặn chỗ hiểm yếu nhất, nói cho bọn họ mục đích tập kết lần này. Tam Thanh Đạo Tổ chịu sự ủy thác của Tổng Bộ xuống thị sát phân bộ Nam Minh, phụ trách công tác càn quét xã hội đen. Từ đầu các linh cảnh hành giả phân bộ tuy bất ngờ nhưng cảm xúc không cao. Công tác thị sát của chấp sự cấp cao hàng năm đều có thể tiêu phí tinh lực chám vài tên vu cổ sư của linh năng hội, đó là lãnh đạo đã làm được rất nhiều, càng nhiều hơn là dẫn đội dọn dẹp một phen những thế lực nhỏ do người thường tạo thành, lại tọa trấn một đoạn thời gian để cho trị an thành phố Nam Minh thanh tịnh trong ngắn ngủi, để thuốc viện trong cửa hàng hoạt động về đêm biến mất khoảng 10 ngày nửa tháng, sau đó thì cái gì vẫn là cái đó. Hoàn cảnh của biên cảnh chỉ là như vậy thôi, địa phương quyết định phong mạo trị an, đừng nói là chấp sự, chúa tể, quốc gia cũng không thay đổi được. Nhưng một câu của truy độc giả chấp sự đã thay đổi suy nghĩ các thành viên quan phương. Hắn nói, chuẩn bị tốt hy sinh đi. Câu này giống như một liều thuốc trợ tim, mang tới cho mọi người ý chí chiến đấu vô hạn và tinh thần lực tràn đầy. Mọi người đều lấy tốc độ nhanh nhất mang theo súng ống chạy tới khu làm việc. Chỉ dùng 50 giây đã tập kết xong. Học Hải Vô Nhai thân là kẻ chủ tính chung, đứng phía sau màn, ở trước cửa sổ sát đất, nhìn từng chiếc xe MPV màu đen lái khỏi văn phòng cảnh sát. Hắn tốc độ cực nhanh nói ra: thông báo cho văn phòng cảnh sát huyện Ngọc Hồ đợi lệnh, thông báo cho bệnh viện nhân dân huyện Ngọc Hồ đợi lệnh, thông báo cho đại đội cảnh sát đường sắt huyện Ngọc Hồ, tắt camera giám sát đường phố quanh bãi khai thác cát của phương thị huyện Ngọc Hồ, phong bế cả đường phố phụ cận. Nữ trợ thủ vừa truyền đạt mệnh lệnh vừa lo lắng nói: bãi khai thác cát thực sự là cứ điểm sao? Chúng ta căn bản không quen thuộc bố cục và đường xá bên đó, không có sắp đặt được chiến thuật và bố trí châm chích hợp lý, cắm đầu sông lên, thực sự là... Cô hít vào một ngụm khí, đánh bạo nói, rất không khôn ngoan. Đội trưởng, chúng ta nên đưa ra nhắc nhở. Mặt khác, lấy ánh mắt và tố chất chuyên nghiệp của ngài, ở trước khi bọn họ chạy tới bãi khai thác cát, hẳn là có thể chế định ra được chiến thuật tương đối ổn. Cô còn chưa nói xong thì đã bị Học Hải Vô Nhai ngắt lời. Là rất không khôn ngoan, nhưng cô cảm thấy Tam Thanh Đạo Tổ chấp sự là tay mơ sao? Chúng ta không quen thuộc hắn, nhưng mà có thể trở thành chấp sự cao cấp, khẳng định là không ngốc. Lui một vạn bước mà nói, truy độc giả chấp sự là tay mơ sao? Lúc hắn chiến đấu hăng hái ở tuyến 1, cô còn chưa biết đâu. Vấn đề cô có thể nghĩ đến, bọn họ chẳng lẽ không thể nghĩ? Đã dám làm như vậy thì tự nhiên là có nắm chắc, cứ chờ đợi tin chiến thắng là được. Nữ trợ thủ không nói chuyện nữa, lo lắng lại chuyển thành chờ mong. Đội ngũ 6 chiếc MPV cũ kỹ tạo thành một đoàn chạy như bay trên con đường thành thị, cơ sở hạ tầng thành thị biên cảnh không thể so được với Tùng Hải. Đường hai xe chạy, sơn kẻ đường bị mài mòn nghiêm trọng, xám xịt lại không đủ sạch sẽ. Cũng may tình hình giao thông ở đây rất tốt, không có tình huống chen chúc của thành phố lớn. Trương Nguyên Thanh ngồi chiếc xe dẫn đầu, cúi đầu nghịch điện thoại di động. Group bang phái vòng giả Quy Lai, thời gian nghỉ ngơi còn chưa tới 60 phút, nhưng trong group đã bắt đầu tán gẫu khí thế ngất trời. Bởi vì vào phó bản cấp B, mọi người thu hoạch bình thường không có gì đáng nói. Nhưng hai việc trong hiện thực khiến các thành viên bang phái vừa ra khỏi phó bản đã chấn động. Tôn Miếu Miễu nói, trời ạ, truyền nhân của ma quân hiện thân còn bắt đi Diệu Đẳng Nhi, em gái họ của Linh Quân. Sứ đoàn thăm Trung Quốc của Thiên Phạt cũng đến, ở lại phó bản vài ngày, bên ngoài không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, truyền nhân của ma quân hiện thân sao? Ma quân ngã xuống tính toán đâu đó mới có một năm, truyền nhân của hắn không có khả năng bắt đi Diệu Đẳng Nhi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, các người đã thành ý thật lòng đặt câu hỏi, tôi đây liền đại phát tử bi nói cho các người biết, truyền nhân ma quân có thể đã đầu phục và ám dạ Mân Côi hoặc Thái Nhất Môn, bắt đi Diệu Đẳng Nhi chỉ là vì tìm di sản của ma quân thôi. Trở Thành Hoàng nói, sao cậu biết những thứ này? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tôi nói. Trương Nguyên Thanh lấy ngôn từ ngắn gọn miêu tả tình huống sự việc. Trở Thành Hoàng nói, nếu là như thế vậy thì phiền toái rồi. Truyền nhân ma quân nếu như đầu phục ám dạ Mân Côi, linh thác một khi lấy được di sản của ma quân, hắn rất có thể là vượt ngược lại môn chủ. Tôn Miễu Miễu nói chi tiết. Trở Thành Hoàng lại nói, ông từng nói trên người của ma quân cất giấu thứ mà môn chủ cũng rất quan trọng. Linh thác chủ tu là Thái Âm, nếu là bán thần vẽ án khẳng định đã đạt được một bộ phận mảnh vỡ của bản nguyên Thái Âm. Nếu để linh thác tập hợp đủ bổn nguyên Thái Âm, dựa theo đặc điểm Thái Âm khắc chế tinh thần, linh thác sẽ trở thành thần dạ du mạnh nhất đương thời. Trương Nguyên Thanh không biết vì sao thở dài một tiếng, áp lực trên vai nặng trịch. Sau khi thành viên trong group hàn huyên vài câu, liền chuyển đề tài tới đoàn đội ghé thăm của Thiên Phạt. Triệu Thành Hoàng nói, kẻ dẫn đội đoàn ghé thăm được gọi là Liệp Ma Nhân, là chấp hành quan cấp 1 của Bộ Ngoại giao Thiên Phạt. Tôi vừa rồi tra xét một phen, hắn là phụ trách châu Âu, không biết lần này vì sao lại đến chỗ chúng ta. Hắn dẫn theo ba cấp dưới phân biệt là Osman Harry, Howard York, Natsusa Shackley. Anh gà đỏ nói, đủ rồi, tên nước ngoài vừa nghe thấy đã đau đầu, vẫn là tên Nhật Bản và tên Hàn Quốc, càng phù hợp thẩm mỹ của tôi hơn. Không ai quan tâm đến anh gà đỏ làm nhảm, Triệu Thành Hoàng tiếp tục nói, trừ Natsusa Shackley là không có tư liệu chi tiết, thì Osman và Hover đều là nhân tập cấp 6 đỉnh phong, tương tự với quan phương tứ công tử. Lần này thì đúng là có trò hay để xem rồi. Tôn Miễu Miễu nói, đúng vậy, đáng tiếc là tiền công tử đã thành chúa tể, bằng không chúng ta có thể nhìn thấy hắn hành hạ đến chết tinh anh của thiên phạt. Triệu Thành Hoàng nói, tinh anh nhất thiên phạt không phải là thế hệ trẻ, mà là thế hệ trước kìa. Trong những người đó có cả có thể sánh vai với tiền công tử, thậm chí mạnh hơn chưa biết chừng. Tôn Miễu Miễu nói, chúng ta cũng có thế hệ trước, hôm nay ngủ đủ một giấc thật ngon, sau đó chờ hội giao lưu. Tôi nghe nói thiên phạt muốn tổ chức hội giao lưu, Osman kia muốn khiêu chiến với hỏa công tử để rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Hai vị con cháu trưởng lão thân phận cao quý nói chuyện với nhau, người khác đều không nói chuyện nữa. Bởi vì tình báo liên quan đến đại khu thứ nhất, hai vị hỏa sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thân bình dân không chen vào được. Hà Hồng Ngạo Thiên và Quan Nhã thì không có hứng thú với thiên phạt. Nhưng nghe đến hội giao lưu thì lập tức có hứng thú. Lúc này Trương Nguyên Thanh nhập vào tin nhắn. Được rồi, đã đến giờ. Kế tiếp tuyên bố sự tình quan trọng. Toàn bộ thành viên chuẩn bị. Một phen, 10 phút sau, tiến vào phó bản băng phái tiếp theo. Tôn Miễu Miễu, Quan Nhã, Anh Gà Đỏ và Tiểu Viên đều là ba dấu hỏi chấm. Triệu Thành Hoàng, đỏng đảnh cao ngạo lạnh lùng, cùng với Thiên Hạ Quy Hỏa thành thục hỗn trọng chưa đặt dấu hỏi. Nhưng trong đầu bọn họ tất nhiên cũng là một dấu chuỗi những dấu chấm hỏi. Ryo Asano thân là bé bỏng trong suốt, chưa phát biểu ý kiến. Còn muốn xem hội giao lưu à? Tôi sao có khả năng cho các người cơ hội tiếp xúc với thiên phạt? Trương Nguyên Thanh không chút do dự mở ra bảng điều khiển bang phái, kích hoạt phó bản. Tiếng linh cảnh nhắc nhở quanh quẩn bên tai toàn bộ thành viên. Tinh, linh cảnh đang tạo, xin chờ đợi. Linh cảnh bang phái tạo xong, đánh số 092. Hồ sơ chuyện lạ, Lâm An Quỷ Thị, cấp bậc độ khó A, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra rõ sự khác thường của Lâm An Quỷ Thị, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh là không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 367, công nguyên năm 1127, năm Đinh Hợi, Bảo Khánh thứ 3, Mông Cổ diệt Tây Hạ, tàn sát 300 dặm, vô số lưu dân chạy về phía Nam. Trong chợ đen Lâm An gần đây liên tục xảy ra việc lạ, có người trong đêm tối nhìn thấy âm binh mượn đường. Trẻ con thì liên tiếp mất tích, thi thể không đầu nửa đêm gõ cửa. Phòng bổ đầu Lâm An tra án không có kết quả, dẫn tới người dân lòng người hoảng sợ. Thế mà lại là phó bản cấp A, xem giới thiệu linh cảnh thì hẳn là lưu dân Tây Hạ, nhân sĩ giang hồ đang giở trò quỷ. Trương Nguyên Thanh vuốt cằm, không để ý tới mọi người trong group kháng nghị, hắn lập tức kích hoạt phó bản, mang thành viên thánh giả cảnh, ngoại trừ Hạ Hầu Ngạo Thiên và mình, xếp vào trong danh sách phó bản. Hạ Hồng Ngạo Thiên gần đây đều trong xưởng để vặn đinh ốc. Trương Nguyên Thanh tính rút thời gian, tự mình dẫn hắn vào phó bản, không ở trong danh sách lần này. Tôn Miễu Miễu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tên khốn kiếp, tôi còn đang mặc áo ngủ. Anh gà đỏ nói, cô là ngu ngốc sao? Mặc áo ngủ còn có thời gian đi mắng chửi người. Ồ, cô muốn mặc áo ngủ vào phó bản à? Tôn Miễu Miễu chưa đáp lại, hẳn là đang đi thay áo ngủ. Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa, Tiểu Viên mấy người tuy tràn đầy những lời nói nhảm, nhưng thấy là phó bản cấp A thì oán niệm cũng tiêu tan không ít. Phó bản yêu cầu độ cao, ý nghĩa là hồi báo cao, phù hợp với nhu cầu của họ. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ chờ đợi 60 giây, thông qua tiếng linh cảnh nhắc nhở, xác nhận bọn họ đã tiến vào linh cảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo linh cảnh giới thiệu, loại phó bản cần tra án phá án này, thời gian đều sẽ không ngắn. Kế tiếp hắn có thể an tâm để xử lý chuyện trước mắt. Người phụ trách bãi khai thác cát có tên là Lý Chính Đức. Hắn cũng không có đạo đức gì cả. Cha mẹ đặt cho hắn cái tên này cũng không có đạo đức gì, sinh ra nghèo khổ. Hắn từ nhỏ phải dựa vào trộm cắp để mà sống. Trong nhà có bốn anh chị em, cha mẹ bồi dưỡng cho bọn họ thành trộm cắp, chuyên môn trà trộn vào khu du lịch, móc tiền của du khách. Về sau, chính phủ bắt đầu chỉnh sửa, xếp họ vào sổ đen, đuổi ra khỏi khu du lịch. Cuộc sống thời điểm khó khăn nhất, cha thậm chí còn muốn chặt hai chân của hắn, là mẹ hắn đã gắt gao bảo vệ. Về sau nữa thì một quần thể có được công năng đặc dị thu lưu hắn, dạy hắn tri thức sử dụng súng ống, chiến đấu cùng với phản điều tra, sắp xếp cho hắn công việc vận chuyển thuốc viện. Thời gian nhoáng lên một cái là mười mấy năm, Lý Chính Đức bán sức cho Linh Năng Hội đến nay, dựa vào hung hăng không sợ chết và công phu nịnh bợ, hầu hạ các vị đại gia của Linh Năng Hội thoải mái. Từ một con la vận chuyển thuốc viện đã trở thành ông chủ của bãi khai thác cát này. Bãi khai thác cát là nghề nghiệp bên ngoài, sau lưng là một cứ điểm của Linh Năng Hội, phụ trách giấu thuốc viện và buôn người. Bãi khai thác cát ba mặt là núi, nằm ở nơi hẻo lánh, hệ thống camera giám sát trải rộng, thành thị, ở nơi này là không phát huy được tác dụng, cho dù thực sự xảy ra vấn đề cũng có thể trốn vào trong núi. Trong núi có cạm bẫy do Linh Năng Hội bố trí, bôi đầy độc tố, đám người kia của văn phòng cảnh sát mà dám tới thì tuyệt đối là có vào mà chẳng có ra. Giờ phút này Lý Chính Đức đang chờ bên ngoài một căn nhà sàn, bên trong truyền đến tiếng phụ nữ trẻ tuổi kêu khóc chói tai cùng với tiếng giường nện ầm ầm. Đó là một vị siêu năng lực giả của Linh Năng Hội đang lâm hạnh cô nương mới tới. Người tổ chức bắt tới đều sẽ an bài trong túc xá nhà sàn, nữ một chỗ, nam một chỗ, trước mắt cũng chưa có mở rộng nghiệp vụ đến trẻ em. Bởi vì hình thức làm ăn chủ yếu là quay chụp video theo kiểu điện giật, ngược đãi, hướng người nhà đòi tiền chuộc hay là bán cho liên bang tự do của Tây Nam Đại Lục, một lực lượng nô lệ lao động, bán cho lão đại nước ngoài làm nô lệ để phát tiết nhu cầu sinh lý. Đương nhiên, trước khi bán thì vật phẩm đã có thể sử dụng nhiều lần. Lý Chính Đức liếm liếm đầu lưỡi, nghĩ chờ lão đại hưởng dụng xong thì đêm nay hắn cũng nếm thử một chút. Sau khi hai vị lãnh đạo chuột đen và rán của cứ điểm bị hư sinh, giao dịch thuốc viện, người của bãi cát liền dừng lại, công tác khai thác cát cũng dừng, mọi người bị cấm ra ngoài chờ lãnh đạo mới. Trước mắt trong bãi khai thác chỉ còn có ba vị siêu năng lực giả, một người mê cờ bạc ở trong kho hàng đánh bài cùng với các huynh đệ bên dưới, một người mê nữ sắc thì ở túc xá nhà sàn chơi đùa gạch ngói, một người đam mê nam sắc cũng đang ở trong nhà sàn hưởng dụng nam nô. Vì đại nhân đó dáng người và dung mạo đều rất không tệ, đáng tiếc là có khuynh hướng ngược đãi, từng bị nam nô của hắn lâm hạnh cho kêu rất thê thảm. Ví dụ như vì đại nhân kia đối với sức bền có yêu cầu rất nghiêm khắc, thấp hơn 10 phút thì là phế vật, sẽ bị treo lên ngược đãi, dùng roi, dùng côn điện các kiểu con đà điểu. Thấp hơn 20 phút thì sẽ bị đeo vòng kim loại liên tục 3 ngày, mỗi lần vượt quá nửa giờ mới tính là đủ tư cách. Lý Chính Đức tuổi không còn nhỏ, súng ống càng ngày càng mềm, thực sự là không thỏa mãn được vị đại nhân kia, cho nên sẽ không tìm ngược đãi. Lúc này động tĩnh bên trong ngừng lại, tiếp theo, cửa túc xá hiệu quả cách âm không tệ mở ra, một thanh niên mũi cao môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc đi ra. Ánh mắt của Lý Chính Đức lựng vụng trộm liếc vào trong, một thân thể trắng bóc hiện lên trong tầm nhìn, theo kẻ túc xá đúng lại, đóng lại mà biến mất. Lý Chính Đức thu hồi ánh mắt, nịnh nọt giơ ngón tay cái lên. Cao đội trưởng thật lợi hại, tiểu nhân nếu như có 1/10 bản lĩnh của ngài thì tốt rồi. Thanh niên họ Cao mũi cao môi mỏng thản nhiên nói, cái này không tính là gì, chúng tôi loại người này thể lực trước giờ rất tốt. Lý Chính Đức tiếc hận nói, nếu như tôi có thể trở thành người giống như ngài thì tốt biết bao. Cao đội trưởng đánh giá Lý Chính Đức a một tiếng. Anh từ nhỏ sống quá an nhàn, tuy rằng chuyện xấu làm hết nhưng anh sống rất dễ chịu. Anh chưa bao giờ tuyệt vọng, chưa bao giờ muốn trả thù thế giới, cho nên cả đời cũng không thể trở thành người như chúng tôi. Lý Chính Đức vội vàng khom người vâng vâng dạ dạ, ngài là có thiên phú, tôi không được, tôi chỉ là một tên nhãi nhép. Cao đội trưởng ờ một tiếng rồi nói, gần đây trông coi nghiêm một chút, ai cũng không cho phép ra ngoài. Một khi có phát hiện người vụng trộm chuẩn ra thì cứ giết ngay tại chỗ. Vâng. Lý Chính Đức nói xong lại lo lắng nói, Cao đội trưởng, lần này là to chuyện sao? Cả có ngoại hiệu truy độc giả kia của văn phòng cảnh sát xưa nay là nhân vật có giải quyết. Hai vị đại nhân thất thủ là bọn họ năng lực không được, nhưng ở trong phạm trù có thể lý giải. Cao đội trưởng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nơi này là địa bàn của Linh Năng Hội, quan phường cái đám người đó năm nào mà không phải làm bộ làm dáng, bọn họ dám toàn diện triển khai khai chiến với chúng ta sao? Giờ lại chưa tới cuối năm, các đại nhân vật còn chưa tới thời điểm đánh giá thành tích. Với lại bãi khai thác cát mới 2 năm thôi, chúng ta làm việc trước giờ ẩn nấp, cha không đến đây được. Ờ, lát nữa gọi theo mấy huynh đệ theo tôi vào núi tuần tra. Vâng, Lý Chính Đức khom người nói. Cao đội trưởng liếc hắn một cái, lại nhìn cô nương trong nhà sàn một lần, liếm môi nói, cô nàng kia rất ngọt nước, đêm nay thưởng cho anh chơi một chút. Lý Chính Đức mừng như điên, cảm ơn Cao đội trưởng, cảm ơn Cao. Hắn bỗng cảm giác một mảng lớn chất lỏng ấm áp hắt lên đỉnh đầu mình, mờ mịt ngẩng đầu thì thấy trước ngực Cao đội trưởng có thỏ ra một cái tay máu tươi đầm đìa, bàn tay còn đang nắm một trái tim đỏ tươi. Bản thân Cao đội trưởng mở to hai mắt khó có thể tin, cúi đầu nhìn ngực mình. Thần Dạ Du vốn sở trường ám sát, đến vô ảnh đi vô tung, đánh lén một vu cổ sư ở giai đoạn siêu phàm thì quá nhẹ nhàng. Trái tim tàn phá còn đang nhảy lên, máu tươi ồ ồ trào ra, Thanh niên lạnh lùng tàn khốc chưa lập tức chết đi, con ngươi màu nâu co rút lại thành con mắt dựng thẳng màu vàng. Cái mũi cũng sụp xuống thành hai cái lỗ khí, môi mở rộng đến tận mang tai, làn da chuyển thành màu song đen, mọc ra những cái mụn nhọt cứng rắn. Cả người hắn biến thành một con cóc hình người xấu xí, hóa cổ. Hắn phải liều chết đánh cược. Nhưng hắn vừa hoàn thành hóa cổ thì bàn tay chợt nắm lại, bóp trái tim đỏ tươi kia vỡ nát. Một tay khác thì cắm vào lỗ thủng ở ngực xé ra. Người cóc bị cứng rắn xé thành hai mảnh, dễ như xé toạc một tờ giấy. Từ khi tập kích đến xé nát, toàn bộ quá trình không quá 3 giây. Con ngươi của Lý Chính Đức mở rộng, cả người còn ở trạng thái dại ra. Cao đội trưởng được hắn tôn như thần linh, cao đội trưởng có thể rõ ràng bóp nát cả sắt thép, đấm vỡ cả sắt đá, cứ như vậy bị người ta giết chết, dễ dàng như bóp một con kiến. Lý Chính Đức lúc này mới thấy rõ kẻ tập kích, đây là một thanh niên tướng mạo tầm thường, thuộc về cái loại kẻ bình thường ném vào đám đông không ai tìm ra. Tha, tha mạng. Lý Chính Đức vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ chợt nghe rắc một tiếng, sau đó nhìn thấy được lưng mình và hành lang phía sau. Mình làm sao vậy? Ý niệm quán lóe lên, ý thức lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Cổ của Lý Chính Đức xoay 180 độ, ầm ầm đổ xuống. Đại tiểu tiện mất khống chế, nhuộm đẫm cả đũng quần, hai chân co giật. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở, mình đạt được giá trị danh vọng và khấu trừ giá trị đạo đức, nhưng hắn không để ý. Nay giết một tên nghề nghiệp tà ác hoặc giết một người bình thường đều không đủ để hắn phải đi tra số liệu. Quay lại giết loại kẻ ác này, quay về văn phòng cảnh sát định tính và kết án, hắn sẽ nhận được một khoản phần thưởng giá trị đạo đức tăng thêm, càng hậu hĩnh. Mà khi tích lũy giá trị đạo đức hậu hĩnh, tương lai trong chiến đấu mà có ngộ sát bình dân thì sẽ không xấu hổ đến mức trở thành tội phạm truy nã của linh cảnh. Tuy hắn vẫn luôn rất cẩn thận, không đi thương tổn bình dân, nhưng theo cấp bậc càng cao thì lực phá hoại càng mạnh, rất khó cam đoan là sẽ không có xảy ra bất ngờ. Lúc trước, linh cảnh, tình cảnh xấu hổ của nguyên soái, hội trưởng cùng với ông chủ câu lạc bộ, ba tên rác rưởi đó chính là chứng minh tốt nhất, có thể không làm nhưng mà phải chuẩn bị phòng bị ngoài ý muốn. Hốc mắt của Trương Nguyên Thanh xuất hiện năng lượng tối đen dinh dính, nhìn chằm chằm vào thi thể người cóc, triệu hồi linh thể còn sót lại. Hắn há mồm, nuốt linh thể dương nanh múa vuốt vào trong bụng, tràn ngập khí thức bất thường. 10 giây sau, sau khi tiêu hóa xong mảnh vỡ ký ức lưu lại trong linh thể, hắn búng tay, hóa thành ngón sao tiêu tán. Bãi cát cách ký túc xá nhà sàn, dưới một cỗ máy đào móc, một đám thanh niên trai tráng mặc áo ba lỗ, áo sơ mi chim cỏ đang quây canh một cái bàn vuông, hoặc đứng hoặc ngồi. Bọn họ đang chơi ba cây, thắng tiền thì cười ha hả, mà thua tiền thì đậu má liên tục. Trên bàn trừ bài ra, còn có mấy cọc tiền giấy. Bắt mắt nhất là một gã xăm trổ, mặc áo màu đen, quần bò, cổ có đeo một sợi dây vàng, miệng ngậm điếu thuốc, đang nhào mắt xem bài, tư thế ngồi cực kỳ khí phách. Cái đạch mẹ, bài rác rưởi. Gã đen lập tức vứt bài trong tay, lại phun ra nửa điếu thuốc, rồi dùng sức dẫm tắt. Gã đen có ID linh cảnh là Đổ Thánh, trước khi trở thành linh cảnh hành giả là một con bạc khát nước. Có bất cứ thứ gì, hắn đều có thể đặt lên chiếu bạc cả. Tiền, vợ, con, gồm cả mạng sống của mình nữa. Hắn hưởng thụ khoái cảm đánh cược, thua cược. Đưa vợ lên giường của người khác hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn chính là theo đuổi cái loại kích thích. Một đêm phất nhanh hoặc là hoàn toàn mất hết. Hắn cho rằng đây chính là sức quyến rũ lớn nhất của đánh bạc. Cho nên hắn cũng không có chơi gian. Chơi gian thì không có ý nghĩa. Một ván cược tất thắng, đã không kích thích là còn thiếu đi cảm giác thành tựu. Đám lưu manh trong bãi khai thác rất thích chơi với hắn, cũng là bởi vì điểm này. Tiền trước người của Đổ Thánh đã sắp thua hết, nhưng hắn không thèm để ý, châm một điếu thuốc để chờ đợi ván tiếp theo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, sub, comment và donate cho mình. Cảm ơn mọi người.